Không nói như vậy, tại sao có thể đủ dùng được Dương Kỳ rút lui? Đáng tiếc chính là Dương Kỳ giỏi hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, cô lỗ đại chiến kiếm chủ kiếm đạo chi chủ thật sự chính là hung hãn, rõ ràng trực tiếp đối với cô lỗ thú triển khai công kích. Đối mặt cô lỗ vĩ đại như vậy tồn tại, khả dĩ tại viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong qua tự nhiên thái cổ cử thần thú hắn đều ngang nhiên không sợ, không hổ là thiên truy bách luyện kiếm đạo tâm linh, không đâu địch nổi, chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ vật gì khả dĩ phá vỡ hắn, gặp may mắn kiếm của hắn mới thật sự là kiếm phanh. Giống như là cương châm đâm vào lưu ly phía trên, cô lỗ thú toàn thân đều bao vây lại một tầng bọt khí, kiếm kia đạo chi chủ kiếm ám sát đang giận cua được mặt, không vọng truyền, dùng mỗi một lần gãy xoay tròn hàng tỷ triệu, trăm tỷ lần đích tốc độ tại vận chuyển, muốn chui vào trong đó, đáng tiếc chính là không làm nên chuyện gì, cô lỗ thú bọt khí không có bất kỳ vật gì khả dĩ phá hư được rồi cô lỗ. Một cái bọt khí phun sắc đi ra ngoài, cô lỗ thú bọt khí bay vọt hướng về phía kiếm đạo chi chủ, kiếm đạo chi chủ mặt sắc nhất biến. Biết rõ chính mình bị tức cua ba lô bao khỏa lợi nhuận nhất định là không cách nào đi ra ngoài, lập tức muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, hắn thân hình một phen, gấm chấn động, toàn bộ giới cong thành một cái đường cong, đột nhiên bắn ra, rõ ràng đem ba lô bao khỏa hướng chính mình bọt khí bắn ra, lợi hại. Dương Kỳ trông thấy một màn này, đối với kiếm đạo chi chủ vừa mới cái này phủi kiếm một kích, cảm giác sâu sắc bội phục. Điểm này kiếm đạo tu vi cùng kinh nghiệm là hắn không có thể so sánh, dùng gấm đem cô lỗ thú bọt khí bắn ra, đây quả thực là bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Hết lần này tới lần khác kiếm đạo chi chủ làm được cô lỗ thú vươn ra chính mình móng vuốt, hơi chút một ngón tay cái kia bọt khí rõ ràng lăng không chăn đệm ra, hóa thành một chương phô thiên cái địa. Kiếm đạo chi chủ gấm chính thức vận dụng mà bắt đầu. Mỗi một kiếm đều hồn nhiên thiên thành cùng cái kia cô lỗ thú gấm đụng thẳng vào nhau, hai đại gấm tại trong hư không quấn quanh, biến hóa, kiếm đạo chi chủ rõ ràng bắt đầu phản thủ là công, từng bước ép sát, muốn đem cô lỗ thú gấm phá vỡ. Tuy nhiên cô lỗ thú kiếm chính là khí kiếm, nhưng là khí này kiếm rất có thể chính là thần giới đệ nhất kiếm, kiếm đạo chi chủ cũng không thể phớt lờ, kiếm lay động trời hạ, kiếm mẻ cửu châu, nhất kiếm phá thiên, kiếm diệt sơn hà, kiếm khí như cầu vồng, thiên xương đầy đất, một vạt áo đạo, đóng cửa, chặt đứt tương lai, thiên mệnh nơi. Tay, kiếm như mạng vận. Trong một chớp mắt, tại trong chiến đấu, kiếm đạo chi chủ càng đánh càng hăng mãnh liệt, cả người giống như quạt gió xoay tròn lấy. Như quỷ thần xuất hiện, như long phách thiên xuống, như thần long xuất hiện, như thiên đạo xoay tròn, các loại chiêu thức kiếm đạo liên tục không ngừng thi triển đi ra. Những chiêu thức này kiếm đạo Dương Kỳ sẽ không có trông thấy quá nặng phục, tựa hồ hắn sẽ không tái diễn thi triển chiêu số. Trong một chớp mắt, kiếm đạo chi chủ thi triển đi ra trọn vẹn mấy ngàn chiêu tuyệt sát, kêu to như trường giang thiên hà cuồn cuộn mà đến. Mỗi một lần đều cơ hồ đem cô lỗ thú khí kiếm phá vỡ. Đáng tiếc chính là cô lỗ thú khí kiếm giống như là một vĩnh viễn sẽ không bị công phá hùng quan, trấn áp ngăn cản được xâm lấn. Vô luận đối phương gấm như thế nào hung mãnh, đều không thể ngăn cản cái này thần kiếm ngăn trở. Bất luận cái gì một đạo gấm đều bị chặn đường, thậm chí bị phá giải. Kiếm kia đạo chân ý đều bị triệt để tan rã được sạch sẽ. Cô lỗ trọn vẹn đấu tiêu diệt hai canh giờ, cô lỗ thú tựa hồ cảm thấy không cần phải lại tiếp tục như vậy rồi, rồi đột nhiên một hơi tức phun sắc đi ra ngoài, cả người thân hình mãnh liệt bành trướng, đến cực hạn, nháy mắt vận chuyển, toàn bộ viễn cổ thiên đường đều tại lay động phốc, nó khí kiếm một chút cũng trướng đại, biến thành cự vô. Chương 1514, hàng phục kiếm chủ sinh tử đánh cuộc. Trong nháy mắt Dương Kỳ thần niệm tụ tập tại một đoàn, cùng kiếm đạo chi chủ tiến hành đối bính. Đây là dị thường hiểm ác hành vi, bất quá kiếm đạo chi chủ đã bị thương, hơn nữa là liên tục hai lần, Dương Kỳ thì là tu vi tăng gấp đôi, nhìn đúng lần này hành vi có cơ hội hơn nữa, đây cũng là hắn hàng phục kiếm đạo chi chủ duy nhất cơ hội, nếu không coi như là mượn nhờ cô lỗ thú cơ hội chế chủ kiếm đạo chi chủ, tối đa đem đối phương vĩnh hằng phong ấn muốn hàng phục nhưng lại khó khăn, mà bây giờ tự hoàn toàn bất đồng linh hồn giao phong, kiếm đạo chi chủ thất bại, vậy thì chính thức đại biểu cho hắn suy sụp, không cách nào quật khởi, biến thành dương kỳ nô lệ. Một ngụm thần kiếm cứ như vậy tại thanh đồng thần trong điện, không ngừng chấn động, phía trên khi thì có hoàng mạch voi thần chi vương khí tức, khi thì là biến thành đại mộ bằng đá. Cái này là dương kỳ tinh thần ở trong đó chiến đấu, không thành công tiện thành nhân loại này chiến đấu, có thể nói song phương đều là được ăn cả ngã về không. Hảo tiểu tử, kiếm đạo chi chủ thanh âm bạo phát, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cùng ta đồng dạng ác như vậy cay, không hổ là kiêu hùng thế hệ, xem ra ta là xem thường ngươi, bất quá ngươi cùng ý chí của ta giao phong, thật sự là quá tự tin rồi. Một người tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự là chuyện xấu, hãy bớt sàm ngôn đi. Kiếm đạo chi chủ, lần này chúng ta là chính thức linh hồn so đấu, cái kia thì tới đi. Viễn cổ thiên đường, cho ta lực lượng thiên đường chi lực. Hàng lâm xuống, dương kỳ thanh âm cũng theo thần kiếm bên trong truyền lại đi ra ầm ầm. Dương kỳ tựa hồ là thúc giục đi một tí mặt khác đồ vật, một cổ đại quy mô khí cơ từ trong đó truyền lại đi ra, lập tức tựu đã dẫn phát toàn bộ viễn cổ thiên đường sở hữu tất cả thần uy. Viễn cổ thiên đường rất nhiều khí tức bị voi thần chấn ngục kính dẫn phát mà đến, khắp nơi đều là thiên đường đại trận. Cô lộ thú là ở khoanh tay đứng nhìn, ô ô ô. Cái kia khẩu thần trên thân kiếm, viễn cổ thiên đường lực lượng bị rót vào kiếm đạo chi chủ phát ra tới tức giận thanh âm, rõ ràng mượn nhờ viễn cổ thiên đường thần uy, cái kia nhưng lại si tâm vọng tưởng, coi như là chúa tể phục sinh, cũng không cách nào hàng phục ta. Ta muốn ngươi triệt để tử vong, chư thần ấn ký là của ta, vậy sao? Tại ngươi chém giết của ta một khắc này, kiếm đạo chi chủ ngươi cũng đã trúng kế chúa tể phục sinh, đều không biết làm sao ngươi không được, nhưng là vô thượng chân ma cùng chúa tể cùng một chỗ phục sinh. Dương kỳ đột nhiên lần nữa giống to, chân ma chúa tể, thần ma nhất thể, tuy hai mà một, ông. Lập tức tầm đó, viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong, một người cao lớn bóng người xuất hiện. Bóng người này là một ai đều không thể siêu việt viễn cổ cự nhân. Quang ảnh giao thoa, cái này viễn cổ cự nhân, tự là vô thượng chúa tể, nhưng là hiện tại, cái này vô thượng chúa tể phía trước là quang minh vạn trượng, đằng sau thì là vô cùng đen kịt hắc ám thâm uyên, đằng sau gương mặt lại là vô thượng chân ma gương mặt. Cái này hai cái hoàn toàn bất đồng thân hình, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái song diện nhân răng rắc. Lưỡng đại năng lượng thể cùng ý chí giao hợp cùng một chỗ, thủy hỏa bất dung, muốn phát sinh bạo tạc nổ tung. Bất quá tại phát sinh bạo tạc nổ tung trong nháy mắt, cái này hai mặt thể người tự chui vào thần kiếm bên trong, mới phát sinh bạo tạc nổ tung. A, kiếm đạo chi chủ phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, chẳng khác gì là bản thân đã nhận lấy vô thượng chúa tể cùng vô thượng chân ma hai đại cao thủ ý niệm lần thứ nhất giao phong, tại hai đại vô thượng tồn tại trung ương, bị một lần hành động đánh trúng. Hậu quả là có thể nghĩ, nơi này là của ta chủ siêu, nơi này là đế quốc của ta, nơi này là của ta thiên địa, nơi này là của ta vũ trụ. Kiếm đạo chi chủ, ngươi lúc này đây tính sai, Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, đi ra ngoài. Vèo, tại trong lúc nổ tung, hắn mang theo cái này khẩu thần kiếm, đã một chút xuyên thẳng qua đê. Vô số thanh âm theo kiếm đạo chi chủ trên thân thể xuất hiện, hắn tại kêu thảm thiết, tại mãnh liệt phản kích. Cái này khẩu thần kiếm muốn chảm phá viễn cổ thiên đường trói buộc, một lần nữa trở lại thanh đồng thần trong điện đến. Đáng tiếc chính là, hắn phản kích được càng lợi hại, cái kia viễn cổ thiên đường oanh kích cũng tự càng lợi hại. Nếu như là tại bình thường, hắn ngược lại là có thể trở lại thanh đồng thần điện, nhưng là hiện tại Dương Kỳ ngay tại trong thân thể hắn, hắn một khi tâm linh thất thủ, ngược lại có bị Dương Kỳ đoạt xá hàng phục nguy hiểm. Cái kia chư thần ấn ký hiền giả chi ngọc cũng không phải là dễ trêu. Kiếm đạo chi chủ, hiện tại ngươi đã lâm vào sâu nhất cấp độ trong lúc bối rối, tâm linh thất thủ, diệt vong là chuyện sớm hay muộn, tự để cho ta tới hàng phục ngươi đi. Dương Kỳ phi thường tỉnh táo, chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc luân phiên thi triển, đột nhiên tập kích. Trong một chớp mắt, kiếm kia đạo chi chủ thân hình ổn định lại, một ngụm thần kiếm rõ ràng uông lợi nhuận bị chấn áp, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ tiếp thụ viễn cổ thiên đường nghiền áp. Ầm ầm, một cái đại thủ phá không mà đến, cái này bàn tay lớn tựu là chúa tể chi thủ, chính thức tay của thượng đế, hung hăng cầm trường kiếm. Cái này là viễn cổ thiên đường chính thức lực lượng, chậm chạp tiêu diệt không được kiếm đạo chi chủ. Viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong thần uy tử hồ là đã phẫn nộ rồi. Bạo phát đi ra mạnh nhất một kích, tay của thượng đế nắm chặt ở trường kiếm. Kiếm đạo chi chủ tự cảm nhận được không thể kháng cự lực lượng. Bất quá tâm linh của hắn tỉnh táo lại. Kiếp số, ta kiếm đạo chi chủ, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục giải trừ chư thần ấn ký hàng phục. Nhưng là hiện tại còn không có có đi ra ngoài, vừa muốn một lần nữa bị chư thần ấn ký hàng phục. Điều này chẳng lẽ tự là vận mệnh? Chết tiệt vận mệnh, ta tuyệt đối sẽ không hàng phục. Ta tình nguyện chết, cũng muốn đạt được tự do. Chết cũng sẽ không khiến ngươi đạt được tự do. Dương Kỳ, Dương Kỳ, ngươi lúc này đây, đích thật là lợi hại. Rõ ràng đem ta dẫn vào tầm bắn tên, khiến cho ta ngay cả phiên thất bại. Bất quá ta một chiêu cuối cùng kiếm đạo, ngươi còn chưa có thử qua. Cái kia vĩ đại tồn tại cũng không có thử qua. Kiếm đạo chi chủ thanh âm tĩnh táo dị thường. Hắn lần nữa nói, một chiêu cuối cùng, tự kêu là quê quán chúng ta đều về nhà a. Tại đây không phải chúng ta quy túc, cũng không là quê hương của chúng ta. Mang ngươi về nhà, ô ô ô ô. Rốt cục, một chiêu cuối cùng, kiếm đạo chi chủ chính thức thi triển đi ra ngọc thạch câu phần một kích. Mặc kệ có thể hay không giết được chết Dương Kỳ, chính hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đối với hắn mà nói, là về tới quê quán một chiêu thi triển đi ra. Không có lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng không có mênh mông thần uy, càng không có mạnh nhất võ đạo. Có chỉ là một loại về nhà ý niệm. Cái kia chán nản thật lâu lãng tử, rốt cục động tâm nổi lên muốn về nhà, phải về đến quê hương của mình bên trong đi. Loại này kiếm đạo mới được là kiếm đạo chi chủ chính thức kiếm đạo. Kiếm đạo chi chủ là một cái chán nản lãng tử, ở bên ngoài du đãng, tâm linh không có quy túc. Nhưng là giờ khắc này, hắn muốn về nhà, ai cũng không ngăn cản được hắn một chiêu này kiếm đạo. Tự là quê quán Dương Kỳ tại đây trong tích tắc, cảm giác được mình cũng bị kiếm đạo chi chủ dẫn vào quê hương của hắn bên trong. Thì ra là vĩnh hằng quy túc, tử vong, biến mất trên thế giới này, triệt để không có, hóa thành cho bụi. Vĩnh hằng tra tấn đang đợi hắn trên thế giới này tồn tại dấu vết cũng sẽ biết cuối cùng nhất biến mất. Ai là quê quán? Nơi nào là quê quán? Hồn phách không ra, ở giữa thiên địa, khắp nơi là quê quán, an lòng chỗ tức quê quán. Dương Kỳ tại thời khắc này, linh hồn tư duy đều lâm vào một loại buồn ngủ trạng thái. Hắn tựa hồ muốn đã hôn mê, triệt để diệt vong tại cuối cùng một khắc. Tâm linh của hắn mãnh liệt lập lòe, ta chính là gia hương ngươi. Ầm ầm cực lớn bạo tạc nổ tung, theo thần so sánh truyền lại đi ra, sau đó biến mất. Mà Dương Kỳ ý niệm tại trong một chớp mắt, cũng tựa hồ lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ. Hắn cảm giác được chính mình vừa biến mất rồi, cái gì cũng không biết. Hắn là triệt để chết rồi, hay là đã hôn mê hả? Ai cũng không được biết, nhưng là hắn biết rõ chính mình một lần chưa từng có đã bị qua đả kích. Bởi vì hắn chưa từng có đã hôn mê. Kiếm kia đạo chi chủ tu vi, đích thật là cường hoành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, hàng phục kiếm chủ sinh tử đánh cuộc. Trong nháy mắt, Dương Kỳ thần niệm tập hợp tại một đoàn, cùng kiếm đạo chi chủ tiến hành đối địch. Đây là hành vi hiểm ác dị thường. Bất quá kiếm đạo chi chủ đã bị thương, hơn nữa là liên tục hai lần. Dương Kỳ chính là tu vi tăng gấp đôi, nhìn đúng lần này hành vi có cơ hội. Hơn nữa, đây cũng là hắn hàng phục kiếm đạo chi chủ duy nhất cơ hội. Nếu không coi như là mượn nhờ cô lỗ thú cơ hội chế chủ kiếm đạo chi chủ, tối đa đem đối phương phong ấn vĩnh viễn, muốn hàng phục nhưng lại khó khăn. Mà bây giờ liền hoàn toàn bất đồng, linh hồn giao phong, kiếm đạo chi chủ thất bại, vậy thì chính thức đại biểu cho hắn suy sụp, không cách nào quật khởi, biến thành Dương Kỳ nô lệ. Một ngụm thần kiếm cứ như vậy tại Thanh Đồng Thần Điện bên trong không ngừng chấn động, phía trên khi thì có hoàng kim huyết mạch thần tượng chi vương khí tức, khi thì chính là biến thành đại mộ bằng đá. Cái này là Dương Kỳ tinh thần ở trong đó chiến đấu, không thành công tiện thành nhân. Loại này chiến đấu, có thể nói song phương đều là được ăn cả ngã về không. Hảo tiểu tử, kiếm đạo chi chủ âm thanh bạo phát, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cùng ta giống nhau ác độc như vậy, không hổ là thế hệ kiêu hùng, xem ra ta là xem thường ngươi, bất quá ngươi cùng ý chí của ta giao phong, thật sự là quá tự tin rồi, một người tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá mức tự là chuyện xấu. Hãy bớt sằng ngôn đi, kiếm đạo chi chủ, lần này chúng ta là chính thức linh hồn so đấu, cái kia thì tới đi, viễn cổ thiên đường, cho ta sức mạnh, thiên đường chi lực, hàng lâm xuống. Dương Kỳ âm thanh cũng theo thần kiếm bên trong truyền lại ra. Ầm ầm, Dương Kỳ tựa hồ là thúc dục đi một tí mặt khác, một cổ đại quy mô khí cơ từ trong đó truyền lại ra, lập tức liền đã dẫn phát toàn bộ viễn cổ thiên đường tất cả thần uy. Viễn cổ thiên đường rất nhiều khí tức bị thần tượng chấn ngục kính dẫn phát mà đến, khắp nơi đều là thiên đường đại trận. Cô lộ thú là ở khoanh tay đứng nhìn, cái kia khẩu bên trên thần kiếm, viễn cổ thiên đường sức mạnh bị rót vào. Kiếm đạo chi chủ phát ra tới tức giận âm thanh, rõ ràng mượn nhờ viễn cổ thiên đường thần uy, cái kia nhưng lại si tâm vọng tưởng, coi như là chúa tể phục sinh, cũng không cách nào hàng phục ta. Ta muốn ngươi triệt để tử vong, chư thần ấn ký là của ta. Vậy sao? Tại ngươi chém giết của ta một khắc này, kiếm đạo chi chủ ngươi cũng đã trúng kế. Chúa tể phục sinh đều làm gì được ngươi không được, nhưng là chân ma tối cao cùng chúa tể cùng một chỗ phục sinh. Dương Kỳ đột nhiên lần nữa giống to, chân ma chúa tể, thần ma nhất thể, tuy hai mà một. Ông! Lập tức tầm đó, viễn cổ thiên đường sâu bên trong, một người cao lớn bóng người xuất hiện. Bóng người này là một cái ai đều không thể siêu việt viễn cổ cự nhân, quang ảnh giao thoa. Cái này viễn cổ cự nhân, tự là chúa tể tối cao. Nhưng là hiện tại, cái này chúa tể tối cao phía trước là quang minh vạn trượng, đằng sau chính là vô cùng đen kịt hắc ám vực sâu, đằng sau gương mặt, lại là chân ma tối cao gương mặt. Cái này hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái song diện nhân. Răng rắc, hai đại năng lượng thể cùng ý chí giao hợp cùng một chỗ, thủy hỏa bất dung, muốn phát sinh nổ tung. Bất quá tại phát sinh nổ tung trong nháy mắt, cái này hai mặt thể người liền chui vào thần kiếm bên trong, mới phát sinh nổ tung. A, kiếm đạo chi chủ phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, chẳng khác gì là bản thân đã nhận lấy chúa tể tối cao cùng chân ma tối cao hai đại cao thủ ý niệm lần thứ nhất giao phong. Tại hai đại tồn tại tối cao trung tâm, bị một lần hành động đánh trúng, hậu quả là có thể nghĩ. Nơi này là của ta sân nhà, nơi này là đế quốc của ta, nơi này là ta thiên địa, nơi này là của ta vũ trụ, kiếm đạo chi chủ, ngươi lúc này đây tính sai. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, đi ra ngoài. Vèo, tại trong lúc nổ tung, hắn mang theo cái này khẩu thần kiếm, đã một chút xuyên thẳng qua đi ra ngoài thanh đồng thần điện, đến bên ngoài, đã đi ra cái này thanh đồng thần điện phạm vi, đây cũng là hắn nhất đại lực lượng, chỉ có tại nổ tung trong tích tắc, mới có thể thúc giục thần kiếm chuyển rời một chút khoảng cách. Bất quá tự là điểm này điểm khoảng cách, cũng đủ để lại để cho kiếm đạo chi chủ thực đang đứng ở nguy hiểm mà hoàn cảnh tuyệt vọng. Ban đầu, kiếm đạo chi chủ tại thanh đồng thần điện bên trong, có thể rất an toàn, ra thanh đồng thần điện phạm vi sẽ khiến cho rất nhiều viễn cổ thiên đường chi lực đối với hắn tiến hành điên cuồng công kích, lấy tu vi của hắn, coi như là bất luận kẻ nào đều không thể đem hắn khu trục ra thanh đồng thần điện, nhưng là hiện tại Dương Kỳ rõ ràng khống chế thân thể của hắn, trực tiếp ra thanh đồng thần điện, nguy hiểm liền phủ xuống, ầm ầm, tại đây khẩu thần kiếm ra thanh đồng thần điện nháy mắt, hư không sâu bên trong vô số lôi đỉnh dày đặc công kích xuống. Cái kia lôi đỉnh từng cái rất nhỏ tia trước, đều ẩn chứa thái cổ đại trận sức mạnh, viễn cổ thiên đường muốn gạt bỏ dị loại. Kiếm đạo chi chủ tự là cực khác loại, hắn vẫn giấu kín tại thanh đồng thần điện trong không bị viễn cổ thiên đường phát hiện, nhưng là bước ra thanh đồng thần điện, viễn cổ thiên đường bản thân ý chí phát hiện rõ ràng có như vậy một cái đại họa thai. Lập tức tầm đó liền thúc giục tất cả trận pháp, đối với kiếm đạo chi chủ ý chí tiến hành hủy diệt tính đả kích. Kiếm đạo chi chủ càng là mạnh mẽ, viễn cổ thiên đường uy lực lại càng là lớn. Cô lộ thú nhìn xem điểm này, lắc đầu. Hắn biết rõ, trận này chiến đấu đã phân đi ra thắng bại, kế tiếp tựu là thời gian dài ngắn. Từ khi kiếm đạo chi chủ bị Dương Kỳ mang đi ra ngoài Thanh Đồng Thần Điện, viễn cổ thiên đường đã phát động ra bổn nguyên thần uy. Kiếm đạo chi chủ vận mệnh liền quyết định ra rồi. Vô số âm thanh theo kiếm đạo chi chủ trên thân thể xuất hiện. Hắn tại kêu thảm thiết, tại mãnh liệt phản kích. Cái này khẩu thần kiếm muốn chảm phá viễn cổ thiên đường trói buộc, một lần nữa trở lại Thanh Đồng Thần Điện bên trong đến. Đáng tiếc chính là, hắn phản kích được càng lợi hại, cái kia viễn cổ thiên đường công kích cũng liền càng lợi hại. Nếu như là tại bình thường hắn ngược lại là có thể trở lại Thanh Đồng Thần Điện, nhưng là hiện tại Dương Kỳ ngay tại trong thân thể hắn. Hắn một khi tâm linh thất thủ, ngược lại có bị Dương Kỳ đoạt xá hàng phục nguy hiểm. Cái kia chư thần ấn ký hiền giả chi ngọc cũng không phải là dễ trêu. Kiếm đạo chi chủ, hiện tại ngươi đã lâm vào sâu nhất cấp độ trong lúc bối rối. Tâm linh thất thủ, diệt vong là chuyện sớm hay muộn, liền để cho ta tới hàng phục ngươi đi. Dương Kỳ phi thường tỉnh táo, chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc luân phiên thi triển, đột nhiên tập kích. Trong một chớp mắt cái kia kiếm đạo chi chủ thân thể ổn định lại, một ngụm thần kiếm rõ ràng dừng lại ở, bị trấn áp, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ tiếp nhận viễn cổ thiên đường trấn áp. Ầm ầm, một cái đại thủ phá không mà đến, cái này bàn tay lớn tựu là chúa tể chi thủ, chính thức tay thượng đế, hung hăng cầm trường kiếm, cái này là viễn cổ thiên đường chính thức sức mạnh, chậm chạp tiêu diệt không được kiếm đạo chi chủ. Viễn cổ thiên đường sâu bên trong thần uy tựa hồ là đã phẫn nộ rồi, bạo phát đi ra mạnh nhất một kích. Tay thượng đế nắm chặt ở trường kiếm, kiếm đạo chi chủ liền cảm nhận được không thể kháng cự sức mạnh. Bất quá tâm linh của hắn tỉnh táo lại, kiếp số, ta kiếm đạo chi chủ, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục giải trừ chư thần ấn ký hàng phục, nhưng là hiện tại còn không có có đi ra ngoài, vừa muốn một lần nữa bị chư thần ấn ký hàng phục. Điều này chẳng lẽ tự là vận mệnh? Vận mệnh chết tiệt. Ta tuyệt đối sẽ không hàng phục. Ta tình nguyện chết, cũng phải lấy được tự do. Chết cũng sẽ không khiến ngươi đê. Ban đầu, anh hùng mặt lộ, dựa theo giống như tình tiết là Dương Kỳ buông tha kiếm đạo chi chủ một con ngựa. Sau đó kiếm đạo chi chủ cảm kích phía dưới, nạp đầu liền bái. Đáng tiếc chính là, một màn này sẽ không phát sinh. Bởi vì tu vi đến loại cảnh giới này, buông tha địch nhân một con ngựa, trông cậy vào địch nhân cảm kích, đó là vờ ngớ ngẩn, chính mình tâm linh mềm yếu biểu hiện. Đến loại cảnh giới này, bất luận kẻ nào đều có đạo của mình, biện pháp duy nhất tựu là lấy chính mình nói, trấn áp người khác nói. Nổi lên buông tha địch nhân một con ngựa tâm tư, đó chính là ngươi chính mình thua. Đây là dưới đời này nhất chuyện ngu xuẩn. Dương Kỳ sẽ không làm, kiếm đạo chi chủ càng sẽ không bởi vì Dương Kỳ buông tha hắn một ma nơ đầu liền bái. Trước mắt, chỉ có một con đường đi đến hắc, vĩnh viễn không quay đầu lại. Vô thương vĩnh táng, Dương Kỳ thi triển đi ra Thánh Vương thập đạo một chiêu cuối cùng, cả người liền biến hóa đã trở thành một cái vô địch đại mộ. Cái này đại mộ cuồn cuộn mà đến, từ bên trong thẩm thấu, vùi chôn cất kiếm đạo chi chủ. Kiếm đạo chi chủ lại còn có phản kích, hắn khởi xướng đi ra hát vang, phủi kiếm âm thanh từ trong đó truyền lại ra. Thiên thương thương hề duy kiếm hồn, phách bất phục hề linh sở quy, tâm mang mang hề hà sở vi, thần linh linh hề thị gia hương. Dương Kỳ, ngươi lúc này đây, đích thật là lợi hại, rõ ràng đem ta dẫn vào bẫy, khiến cho ta ngay cả phiên thất bại, bất quá ta một chiêu cuối cùng kiếm đạo. Ngươi còn chưa có thử qua, cái kia vĩ đại tồn tại cũng không có thử qua. Kiếm đạo chi chủ âm thanh tĩnh táo dị thường, hắn lần nữa nói, một chiêu cuối cùng, tự kêu là quê quán. Chúng ta đều về nhà a, tại đây không phải chúng ta quy túc, cũng không là quê hương của chúng ta, mang ngươi về nhà. Ô ô ô ô, rốt cục, một chiêu cuối cùng. Kiếm đạo chi chủ chính thức thi triển đi ra ngọc thạch câu phần một kích, mặc kệ có thể hay không giết được chết Dương Kỳ, chính hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đối với hắn mà nói, là về tới quê quán, một chiêu thi triển đi ra, không có mạnh mẽ kiếm khí, cũng không có thần uy cuồn cuộn, càng không có mạnh nhất võ đạo. Có chỉ là một loại về nhà ý niệm, cái kia chán nản thật lâu lãng tử, rốt cục động tâm nổi lên muốn về nhà, phải về đến quê hương của mình bên trong đi. Loại này kiếm đạo mới là kiếm đạo chi chủ chính thức kiếm đạo. Kiếm đạo chi chủ là một cái lãng tử chán nản, ở bên ngoài du đãng, tâm linh không có quy túc, nhưng là giờ khắc này, hắn muốn về nhà, ai cũng không ngăn cản được hắn. Một chiêu này kiếm đạo, tựu là quê quán. Dương Kỳ tại đây trong tích tắc, cảm giác được mình cũng bị kiếm đạo chi chủ dẫn vào quê hương của hắn bên trong. Chính là vĩnh hằng quy túc, tử vong, biến mất trên thế giới này, triệt để không có, hóa thành cho bụi. Vĩnh hằng tra tấn đang đợi hắn. Trên thế giới này tồn tại dấu vết cũng sẽ cuối cùng biến mất. Ai là quê quán? Nơi nào là quê quán? Hồn phách vô gia, ở giữa thiên địa, khắp nơi là quê quán, an lòng chỗ tức quê quán. Dương Kỳ tại thời khắc này, linh hồn tư duy đều lâm vào một loại buồn ngủ trạng thái. Hắn tựa hồ muốn đã hôn mê, triệt để diệt vong. Tại lúc cuối cùng, tâm linh của hắn mãnh liệt lập lòe, ta chính là gia hương ngươi. Ầm ầm, khổng lồ nổ tung, theo thần kiếm thượng truyền đưa ra đến, sau đó biến mất, mà Dương Kỳ ý niệm tại trong một chớp mắt, cũng tựa hồ lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ. Hắn cảm giác được chính mình vừa biến mất rồi, cái gì cũng không biết. Hắn là triệt để chết rồi, vẫn hay là đã hôn mê hả? Ai cũng không được biết, nhưng là hắn biết rõ chính mình một lần chưa từng có bị qua đả kích, bởi vì hắn chưa từng có đã hôn mê. Cái kia kiếm đạo chi chủ tu vi, đích thật là mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, sinh tử đại kiếp. Lúc này đây, là Dương Kỳ sinh tử đại kiếp nạn. Dương Kỳ tu vi cùng kiếm đạo chi chủ đối kháng đó là tự rước lấy nhục. Coi như là hiện tại tấn thăng đến đạt 80 tỷ tinh thần khắc độ cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá tại đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn rõ ràng thành công. Nhưng là, kiếm đạo chi chủ tại lúc cuối cùng thi triển đi ra tuyệt sát chi đạo, ra hương. Một kiếm này, muốn đem hai người đều dẫn vào vĩnh hằng vô biên chân không ra hương bên trong đi. Dương Kỳ cuối cùng hôn mê. Hắn không biết mình là chết vẫn, hay là sống. Hoặc là không có chết cũng không có sống. Loại cảnh giới này khiến cho hắn rất sợ hãi. Thật giống như người tại trong cơn ác mộng, không cách nào tỉnh táo lại. Tâm linh của hắn bị đóng cửa bế tại một cái thời không sâu bên trong. Cái này thời không sâu bên trong, không có cái gì. Hắn tựa hồ thanh tỉnh lại, nhưng lại không có thấy cô lộ thù, không có thấy viễn cổ thiên đường, không có cái gì thấy. Cái này rất là kỳ quái. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Hắn ở sâu trong nội tâm tại phiền muộn, cũng không có thấy thân thể của mình, tựa hồ là hết thảy đều biến mất, chỉ có nhất viên mãn tư duy chấn động. Thân thể biến mất, chỉ có tư duy chấn động, cảnh giới đó là cái gì? Chẳng lẽ là ta tiến nhập phi tưởng phi tưởng cảnh giới? Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ sâu trong linh hồn linh quang lập lòe, một điểm linh quang đại đạo tàng. Chỉ có phi tưởng cảnh giới, đó mới là minh cảnh giới cao nhất, có thể đem hết thảy đều cả được biến mất, chỉ còn lại có tư duy rất nhỏ chấn động, đây mới thực sự là vô địch. Người vừa tiến vào loại cảnh giới này, bất luận cái gì công kích đều không có hiệu quả. Tại vật chất thế giới người đã không có, lại làm sao có thể dùng vật chất đến công kích? Dương Kỳ trong nội tâm cao hứng, nhưng là sau một khắc hắn liền cao hứng không nổi, bởi vì hắn không biết như thế nào trở lại sự thật thế giới bên trong đi. Không thể quay về, cái kia hết thảy đều là mộng ảo. Đây cũng không phải là nửa bước vô cảnh giới. Nghe đồn rằng nửa bước vô cảnh giới là tùy ý cảnh giới chuyển đổi, mà không phải vĩnh viễn vây ở phi tưởng thế giới bên trong. Sát! Dương Kỳ kiên định nguyên thần của mình ý niệm, đột nhiên bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Hiện tại hắn là bất luận cái gì công kích, tư duy đều toàn bộ không chỗ hữu dụng. Bản thân mình tự là một đám tư tưởng, thì như thế nào có thể đối với toàn bộ tư tưởng thế giới tiến hành công kích? Không có khả năng, nên có đi ra ngoài phương pháp. Dương Kỳ thần niệm an định lại, lấy tu vi của ta, lấy mệnh lệnh của ta, nhất định có thể thấy tiến về trước, trở lại chính thức thế giới bên trong. cả hiền giả chi ngọc, chư thần ấn ký đều cảm giác không thấy hà. Chỉ còn lại ta độc lập tư duy, điểm này, cô lỗ thú khẳng định không giúp được ta. Bất quá, ta còn có một chiêu cuối cùng, tâm linh của ta cùng vật tư thế giới bên trong nhất thần diệu đại mộ có liên hệ, vô cảnh giới. Tại thời khắc này, lĩnh ngộ được càng thêm khắc sâu. Dương Kỳ vận chuyển suy nghĩ của mình, tưởng tượng chính mình biến thành một tòa đại mộ. Cái này đại mộ muốn sa đọa đến thế tục bên trong đi. Ầm ầm, đại mộ mãnh liệt xoay tròn, đột nhiên tầm đó cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Kỳ liền thấy tựa hồ có một điểm ánh sáng cùng thông đạo. Hắn hướng phía dưới cái kia ánh sáng cùng thông đạo cấp tốc rơi xuống dưới đi, một tiếng vang thật lớn, hắn về tới trong hiện thực thế giới. Cả người nằm ở một mảnh trên hành lang, xa xa là Thanh Đồng Thần Điện, mà giờ này khắc này, một ngụm thần kiếm trên tay hắn. Bên trên thần kiếm, có chư thần ấn ký lạc ấn. Chẳng lẽ kiếm đạo chi chủ chết hà? Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, nhìn xem thần kiếm, vèo một chút đã bay đi ra ngoài, đáp xuống đến Thanh Đồng Thần Điện phía trên, liền thấy được cô lỗ thú. Cô lỗ thú gật gật đầu, phát ra tới âm thanh, ý tứ rất rõ ràng, chúc mừng ngươi, đã vượt qua sinh tử đại kiếp nạn. Cái này một cái quan khẩu cực kỳ hung hiểm, ngươi rõ ràng chính mình theo cái kia tử vong thế giới cảnh giới bên trong đi ra. Như thế nào? Ta không phải mới vừa tiến nhập phi tưởng cảnh giới sao? Dương Kỳ sững sờ. Vâng, cũng có thể nói không phải. Ngươi là bước chân vào biên giới. Chẳng khác gì là cao thủ tuyệt thế tại trùng kích nửa bước vô cảnh giới. Bất quá thực lực của ngươi vẫn hay là quá nhỏ bé, tinh thần khắc độ không đủ, cho nên không cách nào trùng kích thành công. Bất quá ngươi gặp may mắn, rõ ràng không có tử vong. Phải biết rằng bất luận kẻ nào trùng kích nửa bước vô cảnh giới không thành công, cái kia đó là một con đường chết. Cô lỗ thú bọt khí phun ra đi, đem Dương Kỳ trong miệng thần kiếm bao vây lại. Cái kia thần kiếm liền dần dần khôi phục hình thể, lần nữa trở lại như cũ thành kiếm đạo chi chủ bộ dáng. Kim thiết vang lên, kiếm đạo chi chủ lại hồi phục xong. Hắn mở hai mắt ra giống như vạn kiếm xuyên tim, sắc bén chi khí mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn như nước thủy triều, khắp nơi đều là mãnh liệt kiếm khí càn quét mà qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ta không có chết, chưa có trở lại gia hương. Cái này kiếm đạo chi chủ vẫn có một ít mê mang. Kiếm đạo chi chủ còn không tham bái. Dương Kỳ mãnh liệt giống to. Kiếm đạo chi chủ tinh thần chấn động, tư duy cực kỳ thống khổ, tựa hồ tại đau khổ giãy giụa, nhưng là thân thể của hắn vẫn hay là quỳ xuống đến tham kiến chủ nhân. Khổng lồ hoàng kim vương tọa tại chư thần ấn ký sâu bên trong lại một lần nữa sinh ra. Kiếm đạo chi chủ rốt cục vẫn phải không có trốn thoát chư thần ấn ký trói buộc, lại xưng là nô lệ. Ta còn không có thể trốn thoát trói buộc, chẳng lẽ đây là số mệnh? Kiếm đạo chi chủ thống khổ mà nói, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được kịch liệt gợn sóng tại chấn động, giám thị cái này kiếm đạo chi chủ tư duy cố hết sức. Tựa hồ so với quản lý 100 triệu cái đỉnh phong trí cao thần đều muốn khó khăn đến độ. Bất quá, hắn hiện tại tu vi gia tăng, trải qua lúc này đây sinh tử đại kiếp nạn, tuy rằng tinh thần khắc độ không có rõ ràng gia tăng, bất quá theo thời gian gia tăng, chỗ tốt này sẽ hiện ra. Không có sai, kiếm đạo chi chủ, vận mệnh của ngươi tự là bị ta trói buộc, ta và ngươi hợp tác, ngươi không làm. Còn muốn giết ta, cái này là rượu mời không uống uống rượu phạt, lúc này đây, ta muốn vĩnh hằng nô dịch ngươi, bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, lúc này đây bị ta hàng phục, thân thể của ngươi bên trên lây dính chư thần ấn ký sức mạnh, toàn bộ viễn cổ thiên đường tự cũng không đến công kích ngươi, ngươi cũng có thể ra đi xem một cái thần giới. Dương Kỳ mãnh liệt hét lớn, sẽ không, ta sẽ không bị trói buộc. Kiếm đạo chi chủ nhìn xem Dương Kỳ, ta là kiếm đạo chi chủ, năm đó ta thành công thoát khỏi chư thần ấn ký trói buộc, lúc này đây ta cũng sẽ thoát khỏi, Dương Kỳ ngươi tốt nhất là giết ta, bằng không thì ta tùy thời đều sẽ nổi điên, đem đế quốc của ngươi chém giết. không sao cả, ta sẽ hoàn toàn giám thị ngươi, ít nhất tại đây viễn cổ thiên đường bên trong, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa ta đã biết suy nghĩ của ngươi bên trong hết thảy, ngươi kiếm đạo, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, ngươi hết thảy, thậm chí tu vi của ngươi, cũng có thể cho ta sử dụng. Hiện tại ngươi một lần nữa biến hóa làm một khẩu thần kiếm, ta muốn nhờ lực lượng của ngươi cùng cảnh giới, tại đây trong thiên đường, đạt được tài nguyên. Đi trước đan dược phòng, ta thật ra muốn nhìn, viễn cổ thiên đường năm đó đến cùng chứa đựng một chút ít đan dược gì. Dương Kỳ một chảo, lập tức mãnh liệt chỉ huy ý niệm, sinh sinh khiến cho kiếm đạo chi chủ thân thể biến hóa, không dám gào thét bên trong. Kiếm đạo chi chủ liền biến hóa đã trở thành một ngụm trường kiếm, nắm giữ ở Dương Kỳ trong tay. Tốt, ngươi đã đại công cáo thành, ta cũng công thành lui thân. Nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình. Cô lộ thú thân thể khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Tại đây viễn cổ thiên đường bên trong rõ ràng qua tự nhiên. Cô lộ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đạt được viễn cổ thiên đường bên trong bảo tàng sao? Dương Kỳ vội vàng nói, không nghĩ, coi như là chúa tể tự mình đến đây, đối với ta cũng không có cái gì lực hấp dẫn, đến chúng ta trình độ như vậy, bất luận cái gì bảo bối đều là phế vật, huống chi cái này thiên đường sớm muộn đều là của ngươi, ta nếu là từ trong đó đạt được bảo bối, cái kia chẳng phải trả nhân tình của ngươi đến sao? Cô lộ thù âm thanh truyền lại ra, Dương Kỳ lắc đầu, hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, hắn hết mọi khả năng, đem tất cả đều đạt được. Hiện tại theo kiếm đạo chi chủ trên thân thể đã lấy được một ít bí mật, cái kia chính là viễn cổ thiên đường chứa đựng đan dược. Siêu siêu siêu, lấy hắn cảnh giới bây giờ, đối với chư thần ấn ký nắm giữ càng thêm ảo diệu, căn bản không cách nào gây nên viễn cổ thiên đường phản kích. Huống chi hắn tiếp xúc đến phi tưởng cảnh giới. Hơi chút khẽ động thân thể liền bắn ra đi ra ngoài. Loại tốc độ này nhanh chóng, viễn cổ thiên đường sâu bên trong tuy rằng tầng tầng lớp lớp, có vô số huyền bí. Bất quá Dương Kỳ không đi thăm dò, trực tiếp chạy về phía một cái mục đích đấy, lại ngay lập tức. Hắn hiện tại chỗ mục đích tự là đan dược nhà kho, từ trong đó đạt được chúa tể luyện chế đan dược, vô số đưa vào đế quốc của mình bên trong, trong thời gian ngắn. Đế quốc bên trong tin cậy huynh đệ còn có một chút trung thành và tận tâm thần tử thực lực tăng nhiều, số mệnh tăng nhanh hơn. Muốn gia tăng đế quốc số mệnh, đầu tiên là tăng lên đế quốc bên trong người tu vi, mà đan dược là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, Dương Kỳ xuyên thẳng qua đã qua không biết bao nhiêu cung điện, hứa nhiều mạnh đại pháp bảo khí tức đều truyền lại ra, nhưng là hắn không chút sức mẻ, trước dùng đan dược tăng lên số mệnh càng nhiều. Tu vi gia tăng, hắn thậm chí có thể dùng vận mệnh quốc gia sinh sinh áp chế kiếm đạo chi chủ, khiến cho hắn triệt để mất đi suy nghĩ của mình, biến thành chính mình khôi lỗi. Trên đường đi ham cái khác pháp bảo lời nói, cái kia chính là hầu tử hái bắp, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bá, rốt cục, Dương Kỳ tại một cái lò đan tựa như trong thần điện hạ xuống tới, trường kiếm trong tay một ngón tay. Lập tức cái kia lò đan thần điện đại môn liền mở ra, rất nhiều phản kích đều bị kiếm đạo chi chủ đến thừa nhận. Cửa lớn mở ra, Dương Kỳ đi vào trong đó, liền thấy được trên mặt đất mặt tiền cửa hiệu đều là một tầng tầng cát vàng, tựa hồ chính mình đi tới trong sa mạc. Đây là cái gì? Dương Kỳ biết rõ tại đây cát vàng tuyệt đối không giống người thường, không khỏi cúi người xuống dưới, bắt một tay cát vàng, dùng chủ nhãn quan sát. Cái này mới phát hiện những cái này cát vàng rõ ràng đều là một quả miếng đan dược. Mỗi một quả cát vàng vặn trên tay, phóng đại xem, rõ ràng thấy một tầng tầng sương mù. Đây là vô số niệm lực đan. Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới cổ xưa ghi lại, cát giống nhau đan dược, chỉ có chúa tể tối cao mới luyện chế được đi ra, là vô số niệm lực đan. Loại đan dược này, mỗi một quả cũng có thể thật lớn trình độ gia tăng người tinh thần lực. Bồi dưỡng nguyên thần, khiến cho người tiềm lực gia tăng. Bất quá thượng cổ chúa tể tại sau khi luyện thành, nghĩ thầm nếu như truyền bá đi ra ngoài, chỉ sợ thần giới xuất hiện vô số mạnh mẽ thần linh, không tốt kìm hãm, vì vậy niêm phong cất vào kho. Mà bắt đầu, nhưng là như cũ có một ít lưu truyền ra đi. Mà bây giờ, trong thần giới luyện chế vô số niệm lực đan dược liệu cũng đã tuyệt chủng. Thứ tốt, thứ tốt. Cái này vô số niệm lực đan dược nếu như vận chuyển đến đế quốc của ta bên trong, khiến cho đế quốc thần dân thân thể tinh thần tố chất đều tăng lên rất nhiều mấy cái bậc thang, số mệnh gia tăng 3 thành đều không có vấn đề. Dương Kỳ không thể tưởng được, chính mình tùy tùy tiện tiện đã tìm được một cái chúa tể đan phòng, đều có thể có như vậy phong phú thu hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, đạt được đan dược này đại lượng, hàng xa linh lực đan, có thể nói là gia tăng quốc gia số mệnh thứ tốt. Dương Kỳ cuối cùng là lần đầu tiên đạt được bảo tàng. Hắn mạnh mẽ mở cái miệng rộng, biến thành vì thôn thiên vương, nhất thời mãnh liệt cắn nuốt nơi này, hàng xa linh lực đan. Trong đại điện cát vàng thành đống, trồng chất như núi, giống như là từng ngọn sa mạc hoang vu. Có thể có bao nhiêu đan dược, có thể vì cả đế quốc đạt được bao nhiêu bổ sung. Dương Kỳ cắn nuốt những đan dược này trước mắt, tại chính mình thân thể nội bộ ngưng tụ thành một cái truyền tống trận, nhất thời cũng cảm giác được cuồn cuộn quốc vận từ truyền tống trận trong thẩm thấu đi ra ngoài. Trước kia tu vi của hắn không thể nào ở viễn cổ thiên đường nội bộ thành lập truyền tống trận, nhưng là hiện tại tu vi tăng lên rất nhiều, từ 600 ức tăng lên tới đạt 800 ức. Chớ xem thường này 200 ức, đây chính là bay vọt thức phát triển. Càng đi về phía sau, coi như là nói thêm thăng một chút cũng là rất khó khăn chuyện tình. 600 ức cùng 700 ức đó là thiên xoa địa biệt, 700 ức cùng 800 ức lại càng thiên viễn địa xa. Dĩ nhiên, ngàn ức cùng 800 ức cũng là không thể so sánh với. Cho nên Dương Kỳ căn bản không cách nào đối phó kiếm đạo chi chủ. Hắn là trước dùng ngạo trung ương ý niệm mượn đao giết người, khiến cho kiếm đạo chi chủ hỏng mất, lần nữa thi triển ra cô lỗ thú cái này đại sát khí chấn áp, tới sau lại càng mượn viễn cổ thiên đường lực lượng mới may mắn thủ thắng. Nếu như ở bên ngoài, hắn đã sớm hỏng mất tan giả, bất thành nhân dạng. Bất quá hiện tại hắn cũng không phải sợ bất luận kẻ nào, kiếm đạo chi chủ tự ở trong lòng bàn tay của mình. Cầm trong tay thần kiếm, thiên hạ người phương nào có thể ngăn cản. Mặc dù kiếm đạo chi chủ thời thời khắc khắc quấy phá, không phục trấn áp, nhưng là theo hắn tìm kiếm càng nhiều là bảo tàng, quốc vận càng nhiều là lúc, này kiếm đạo chi chủ cũng sẽ không có cơ hội gì. Quả nhiên, này, hàng xa linh lực đan vừa tiến vào trong truyền tống trận, ở vĩnh hằng kết giới chỗ sâu, khổng lồ truyền tống trận lại bắt đầu vận chuyển. Bích Lạc, Dương Tố Tố, rất nhiều huynh đệ cũng ở bên cạnh đang đợi, đã nhìn thấy một đạo cát vàng từ trên trời chỗ sâu hạ xuống tới, nồng đậm đan dược hơi thở cơ hồ đem cả kết giới cũng tràn đầy. Thứ tốt, thượng cổ chúa tể chi đan dược, chúng ta mau phân phát đi xuống. Dương Tố Tố nói, ta tới phục dụng nhìn một chút. Mục Dương Nhân đi lên đi, bắt một thanh ở trong tay. Tốt giống đang ăn chi ma dường như ở trong miệng lặp lại, một ngụm nuốt nuốt xuống, nhất thời toàn thân xuất hiện liệt hỏa, từng cái lỗ chân lông chỗ sâu cũng phun ra tới hỏa diễm, này hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, như dòng như nước thủy triều, trong một sát na đem sở hữu hư không cũng thiêu đốt.